Chương 787, ôn biệt tình. Không có chờ bao lâu, một vị mùa hoa nữ tử liền tại một đám hộ vệ chen trúc dưới, đi tới hòn đảo biên giới, nhìn thấy bong thuyền Ngưu Đại Lực, mừng rỡ kêu lên, Ngưu thúc thúc ca nhu, càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Mẹ ngươi đâu? Ngưu Đại Lực cười hì hì nói, không e dè ở trước mặt đối phương, cùng dựa vào trên người mình mỹ tiểu nương điều cười. Kỳ lạ nhất là, vị kia A Nhu giống như cũng không để ý Thạch Tiểu Nhạc thấy âm thầm lấy làm kỳ. Từ xưng hô cùng chiến trận phỏng đoán, vị này A Nhu hẳn là Hải Diệp bang bang chủ chi nữ, nhìn thấy lão mụ nhân tình cùng khác nữ nhân chơi đùa, một điểm biểu thị cũng không có một đám người bị nhiệt tình địa nên tiếp biển lá đảo. Ven đường cẩn thận quan sát, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Hải Diệp bang thực lực cực kỳ không tệ, những hộ vệ kia kém cỏi nhất đều là linh quan cảnh võ giả. Long quan cảnh tôn giả cũng không phải số ít. Khi đi vào nội viện lúc, hắn càng là cảm giác được rõ ràng không dưới năm đạo thần quan cảnh khí tức. Tiểu Nhạc, chớ xem thường Tây Hải hắc hắc, hải dương mặt ngoài tài nguyên cằn cỗi, nhưng chỗ sâu lại không thể tưởng tượng, vô luận các ngươi Phi Mã Vương Triều, vẫn là Đại Hạ Vương Triều, Bắc Lương Vương Triều, thậm chí Tây Vực Chư Quốc, đều muốn chiếm lấy Tây Hải quần đảo. Kết quả thế lực khắp nơi hỗn tạp, dẫn đến nơi này trở thành ba không quản khu vực. Thực lực yếu người, căn bản đừng nghĩ sống quá lâu trông thấy Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng. Ngưu Đại Lực truyền âm nói, nơi này chỉ là Tây Hải. Quần đảo biên giới, chờ ngươi đi trung tâm chi địa, liền sẽ biết, nơi đó đến tột cùng có bao nhiêu loạn. Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ gật đầu. Ba không quản, mang ý nghĩa không có luật pháp chế ước, không có có đạo đức trói buộc, mạnh được yếu thua, nơi đó chỉ sợ là kẻ yếu địa ngục, lại là cường giả cùng ác ma thiên đường. Cũng đúng. Như Hải Dương coi là thật không còn gì khác, lại há có thể hình thành Tây Hải quần đảo nghe nói nơi đó phồn vinh trình độ, một điểm không kém cỏi Phi Mã Vương Triều. Hải Kinh liên minh những hải tặc kia đoàn sở dĩ không người quản, hơn phân nửa vẫn là bọn chúng chiếm cứ biển cạn khu vực, triều đình căn bản trướng mắt, tiêu diệt bắt đầu lại phiền phức, cái này mới tạo thành bây giờ cục diện. Một đoàn người trong đại sảnh ngồi xuống, Khâu Nhu lập tức sai người pha trà chiêu đãi, chuyện phiếm vài câu, liền muốn lui những người khác. Nhưng ở Ngưu Đại Lực ám chỉ dưới, không thể không lưu lại Thạch Tiểu Nhạc. A Nhu, mẹ ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì chờ trong đại sảnh còn lại ba người? Ngưu Đại Lực lập tức hỏi. Khâu Minh Nguyệt cùng hắn giao thật nhiều năm, biết hắn đến, không có tránh mà không thấy đạo lý. Khâu Nhu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, đột nhiên quỳ gối Ngưu Đại Lực trước mặt, khóc không ra tiếng. Ngưu thúc thúc, cầu ngươi giúp đỡ A Nhu, đi cứu mâu thân A. Ngưu Đại Lực vội vàng đỡ dậy nàng, trầm giọng nói. Thanh sự tình nói một bản một tháng trước, mẫu thân mang theo trong bang cao thủ cùng Thủy Sa bang người trao đổi tài nguyên, không nghĩ tới, Thủy Sa bang đột nhiên gây khó khăn, mẫu thân bị đuổi tới mê vụ khu, đến nay tung tích không rõ Tây Hải quần đảo đối tài nguyên khai thác độ. Không phải biển cạn khu vực cùng Đông Thắng Đại Lục có thế tưởng tượng, cho nên tại quần đảo biên giới các bang phái, thường xuyên hội trao đổi tài nguyên, theo như nhu cầu. Hải Diệp bang cùng Thủy Sa bang hợp tác nhiều năm. Mặc dù biết đối phương dụng ý khó dò, nhưng bởi vì song phương thế lực ngang nhau, cũng không thế nào sợ hãi. Ai ngờ Thủy Sa bang bang chủ gần đây võ công tiến nhanh, thế mà để lại Khâu Minh Nguyệt, kém chút coi nàng là trận đánh giết. Lúc ấy Khâu Nhu cũng ở tại chỗ, nếu không có mâu thân cùng thủ hạ liều chết bảo hộ, nàng chưa hẳn có thể trốn về đến. Các ngươi không có phái người đi mê vụ khu tìm sao? Ngưu Đại Lực hỏi. Khâu Nhu đống nhiên cắn răng, trong mắt bắn ra cửu hận quan mang. Nói, ta từng nhiều lần hạ lệnh, cái kia chút mâu thân tử trùng, hơn phân nửa tiến nhập mê vụ khu, người khác, lại chỉ ở mê vụ khu bên ngoài đi một vòng, căn bản không có nghiêm túc đi tìm không dối gạt Ngưu thúc thúc, hiện tại hơn phân nửa bang chúng, đã đảo hướng Ôn Biệt Tình Hải Diệp bang có nghiêm một bộ hai vị bang chủ. Ôn Biệt Tình, chính là phó bang chủ. Các ngươi Hải Diệp bang không phải có bốn đại trưởng lao sao? Không sai, nhưng là bọn hắn cũng không thực quyền. Với lại xảy ra chuyện thơ ý điếm, chỉ có hai vị ủng hộ A Nhu, đây cũng là Ôn Biệt Tình đến nay không dám đụng đến ta nguyên nhân. Khâu Nhu chào phúng một cười. Ôn Biệt Tình tâm cơ thâm trầm, nhu đồ nhiều năm, sớm đã âm thầm lung lạc một nhóm người lớn. Nàng cũng là tại gần đây mới phát hiện đối phương lòng lang dạ thú, nhưng mẫu thân sống chết không rõ, bằng nàng năng lực, căn bản ngăn cản không được đối phương. Trên thực tế, nếu không có cái kia chút ra ngoài tìm người trong bang chúng, còn có mẫu thân tâm phúc, nàng chưa hẳn có thế nhanh như vậy nhìn thấu Ôn Biệt Tình gương mặt thật. Theo Khâu Nhu, Ngưu Đại Lực thực lực mạnh mẽ, không kém cỏi mẫu thân, hoàn toàn đè ép Ôn Biệt Tình một đầu, lại thêm hai vị ủng hộ nàng trưởng lão, nhất định có thể thay đổi cục diện. Ngưu thúc thúc, xin ngươi mau cứu mâu thân Khâu Nhu, nước mắt như mưa địa cầu khẩn nói. Ngưu đại lực bất đắc dĩ khổ cười. Bằng tâm mà nói, hắn không muốn lẫn vào loại bang phái này nội đấu, nhất là cái kia Ôn Biệt Tình, rõ ràng không phải kẻ vớ vẩn, ai biết đối phương có bài tẩy gì. Nhưng nô chim vô tình loại sự tình này, Ngưu đại lực là làm không được, huống hồ hắn đối Khâu Minh Nguyệt vậy có mấy phần thật tình cảm. Tựa hồ có quyết định, Ngưu đại lực nói, A Nhu, Thanh Ôn Biệt Tình bọn hắn gọi tới. Khâu Nhu vui mừng quá đỗi, không nói hai lời, vội vàng đưa tới thuộc hạ. Mặc dù ở vào bị khống chế trạng thái, nhưng lấy Khâu Nhu thân phận, mời Ôn Biệt Tình cùng bốn đại trưởng lão nghị sự, bọn hắn không đến mức không đến. Sau đó không lâu, hai vị lão giả lần lượt chạy đến, nhìn Khâu Nhu tới khách khí bộ dáng, hẳn là ủng hộ nàng hai vị kia. Lại qua trọn vẹn hơn nửa canh giờ, ba người khác mới khoan thai tới chậm. Thạch Tiểu Nhạc liếc thấy hướng về phía ở giữa Âm Nhu nam tử, người này khí tức, đồng dạng là thần quan cảnh bắt trọng, với lại cũng không so Ngưu đại lực kém bao nhiêu. Ngưu đại lực hiển nhiên vậy nhìn ra hư thực, ánh mắt ngưng trọng mấy điểm. A Nhu, tìm ta có chuyện gì quan trọng, nói đi. Ánh mắt tại Ngưu đại lực cùng Thạch Tiểu Nhạc trên thân đi một vòng, Ôn Biệt Tình nhàn nhã ngồi tại chủ vị, từ đầu tới đuôi, không thấy Khâu Nhu một chút, giống như hắn mới là nơi này chủ nhân. Khâu Nhu lạnh lùng nói, Ôn Biệt Tình, hiện tại mẫu thân xảy ra chuyện, dựa theo bang quy, từ ta tạm thay bang chủ chức vụ, ta yêu cầu ngươi phái ra người, lập tức tiến vào mê vụ khu. Ôn Biệt Tình suy cười một tiếng, châm chọc nói, A Nhu, ngươi không thể bởi vì lợi ích một người, liền đưa cái kia chút bang chúng sinh mệnh tại không để ý, huống chi bây giờ thủy sa bang nhìn chằm chằm, chúng ta hao tổn không dậy nổi thực lực. Mẹ ngươi cái kia chút tâm phúc, không phải đã tiến vào à, có bọn hắn như vậy đủ rồi. Nói đường hoàng, bất quá là muốn bài trừ đối lập, chiếm trước đại quyền Ôn Biệt Tình, ta nhìn ngươi hận không thể mẫu thân chết mất. Có chỗ dựa, Khâu Nhu nói chuyện vậy ngạnh khí mấy điểm. Ngươi nói chuyện với người nào? Ôn Biệt Tình vừa nhấc mắt, kinh khủng khí chẳng từ trên người hắn lan tràn ra, làm cả đại sảnh không khí tựa như nặng trì, Khâu Nhu đống nhiên ngạt thở, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bốn vị trưởng lão bên trong, hai vị giống như chưa tỉnh, còn có hai vị khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có xuất thủ. Khâu Nhu trong lòng đại mát, toàn thân nổi lên cảm giác bất lực cảm giác. Nàng đột nhiên ý thức được, hai vị kia giúp đỡ chính mình trưởng lão, chưa hẳn liền không có mình bản tính, nhất định là nghe nói Ngưu đại lực đến, cho nên dự định xem trước một chút. Thời khắc mấu chốt, một cỗ đồng dạng mạnh mẽ khí tràng xuất hiện, ngăn tại Khâu Nhu trước người, cái sau kịp thời lấy lại tinh thần, vội vàng thối lui đến Ngưu đại lực bên người. Ngưu đại lực, ngươi một cái giúp bên ngoài người, hẳn là muốn quản bản bang nhàn sự sao? Ôn Biệt Tình ánh mắt u lãnh, thản nhiên nói. Hắn đương nhiên nhận biết Ngưu đại lực, rõ ràng hơn thực lực đối phương, hơn hết lúc này không giống ngày xưa, nếu như đối phương không biết tiến thối, hắn không ngại làm cho đối phương biết lợi hại. Nhàn sự Ai Nhu chính là lão Ngưu con gái nuôi, ngươi khi dễ nàng, liền là khi dễ lão Ngưu. Ôn Biệt Tình, khuyên ngươi chủ động nhận lầm, cũng theo Ai Nhu nói làm, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, Ôn Biệt Tình ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu, tiếng cười vừa dứt, một cái nặng nề như núi trưởng kình hung hăng chụp về phía Ngưu đại lực. Ngưu đại lực tiện tay hóa giải, bay ra đại sảnh bên ngoài, Ôn Biệt Tình theo sát phía sau. Sau một khắc, trên bầu trời truyền đến bị phá vỡ màng nhĩ tiếng nổ lớn. Biển lá ở trên đảo tất cả bàn chúng, ai cũng ngẩng đầu, bị trên trời kịch chiến hấp dẫn. Ngưu đầu mã trùy không dám kinh thường, Ngưu đại lực trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu, kiếm mang quỷ dị địa thẳng hướng đối diện. Chút tài mọn thôi, vạn rượu chảo Ôn Biệt Tình mang theo một bộ vớ đen quyền sáo, hẳn là đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, tay không cầm ra, vô số móng nhọn hiện hình, tùy tiện đánh nát kiếm mang. Hơn hết thừa này cơ hội, Ngưu đại lực đã giết tới Ôn Biệt Tình phụ cận, lăng không bước đi như bay, trọng kiếm quét liên tục, kiếm mang bổ tới nơi xa, trên mặt biển chế tạo ra tầng tầng mấy trăm trượng sóng lớn. Trên mặt đất bốn đại trưởng lao ánh mắt chờ tờ liên tu cờ, cái này Ngưu đại lực quả nhiên không thể khinh thường, thực lực tại bảy giáp địa tiên bên trong đều không yếu, đổi thành bọn hắn bất kỳ người nào, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng càng làm cho bốn đại trưởng lão giật mình là Ôn Biệt Tình. Đối mặt Ngưu đại lực hào không nương tay tiến công, vờ y ma thành thạo điêu luyện, nó thể hiện ra thực lực, hoàn toàn đổi mới bọn hắn trước đó ấn tượng. ẩn tàng đến sâu như thế, bực này tâm cơ, như thế nào một cái nữ hoa hoa có thể đối phó. Một tên mắt tam giác trưởng lão nhìn xem dung nhan tái nhợt Khâu Nhu, âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không đứng tại Ôn Biệt Tình bên kia, nguyên nhân một chồng, chính là lo lắng Khâu Minh Nguyệt trở về, nhưng hiện tại xem ra, dù là Khâu Minh Nguyệt thật trở về, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn Ôn Biệt Tình. Vì sao a có thể như vậy? Khâu Nhu sắc mặt vô cùng khó coi. Như đại lực đã là nàng cuối cùng ý vào, lại liền Ôn Biệt Tình đều bắt không được, thật chẳng lẽ chỉ có thể ngồi nhìn mẫu thân đánh xuống cơ nghiệp bị người cướp đi sao? Tê Như Vọng Nguyệt kịch đấu mấy trăm chiêu, Như đại lực nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm vung ra ở giữa, kiếm mang tựa như một vòng trăng non, che đậy hơn phân nửa ánh nắng. Lãnh hồn hoán thiên trảo đối mặt mới Nguyệt kiếm mang, Ôn Biệt Tình không tránh không né. Hai tay khoanh hướng ra phía ngoài, một đạo to lớn màu xám bạc móng vuốt nhọn hoắt từ sâu trong hư không cầm ra, bóp lấy kiếm mang đồng thời, hung hăng dùng sức nắm chặt. Khoác lác trời cao chấn động, khí kình loạn lưu điên cuồng khuếch tán, lệnh bầu trời đều có chỉ chốc lát ô trọc. Ngưu đại lực cùng Ôn Biệt Tình đồng thời lui lại mấy ngàn mét, nhìn cân sức ngang tài. Ôn Biệt Tình đột nhiên một tiếng giữ tận cười, đối mặt đất nói, mấy vị trưởng lão, Khâu Nhu cùng ngoại nhân, Ngưu toan mưu hại bản bằng chu. Càng đưa trong bang cơ nghiệp tại không để ý, dựa theo bang quy, còn xử trí như thế nào đáng chém? Một tên trưởng lão nhìn về phía Khâu Nhu, lại không che đậy trong mắt xa tờ khi. Một tên trưởng lão khác, thì nhìn về phía trước kia ủng hộ Khâu Nhu hai vị trưởng lão. Cái sau đối mắt nhìn nhau, một người trong đó nói, tiểu thư tuổi nhỏ, còn không biết lòng người hiểm ác, vẫn là trước hết để cho nàng trở về phòng yên tĩnh một chút. Ta giết là không thể giết, miễn cho tử ngăn đường lui. Nhưng bây giờ Ôn Biệt Tình thế lớn, đây coi như là hai người biến tướng nhượng bộ. Bọn hắn cũng không sợ Ôn Biệt Tình trở mặt. Thủy Sa bang thực lực mạnh mẽ, như bước đi hai người bọn họ, Ôn Biệt Tình bang chủ vị trí vậy ngồi không vững. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.